Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Thịnh cao ốc phát sóng trực tiếp trong đại sảnh, sở hữu người xem đều ngừng thở, nôn nóng chờ đợi trên màn hình đen nhánh một mảnh, đếm ngược bị như ngừng lại 00000001 thượng, thật lâu chưa từng biến động, khán giả cảm xúc cũng đều bị căng thẳng tới rồi cực điểm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đếm ngược sẽ ở cuối cùng thời khắc chết chủ bá nhóm trung cực nhiệm vụ chủ tuyến đến tột cùng hoàn thành không có? Vô số nghi vấn động lại ở bên nhau, thấp thấp lải nhải ở to như vậy đại sảnh trong vòng ấp ủ, bỗng nhiên. Không hề dự triệu mà, màn hình lại một lần sáng lên. Ba cái phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu đồng thời khôi phục. Quen thuộc hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bị màu đỏ tươi quang mang bao phủ tứ hợp viện, vô số trắng bệch quỷ dị người giấy, cùng với ba cái canh giữ ở tứ hợp viện cửa thâm niên chủ bá. Phòng phát sóng trực tiếp phía trên, biểu hiện trung cực nhiệm vụ chủ tuyến đếm ngược. 0 giờ 3 phút 35 giây. Chờ ở phòng phát sóng trực tiếp nội người xem lộ ra khiếp sợ biểu tình. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8. Sao lại thế này? Vừa mới không phải còn mấy giây sao, như thế nào đột nhiên thời gian gia tăng thành 3 phút lại còn có lẽ có trình. Không biết a, hệ thống lại trục trặc sao chẳng lẽ? Hoặc là lâm thời gia tăng rồi trung cực nhiệm vụ khi trường. Cũng không nên a, bóng đè không có cái này tiền lệ a, tứ hợp viện nội kỳ tiềm mấy người cũng là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau, biểu tình khiếp sợ mà mờ mịt tựa bình không rõ, rõ ràng vừa mới trung cực nhiệm vụ chủ tuyến thời hạn đã muốn chạy tới cuối cùng vài giây, bọn họ đều đã lâm vào tuyệt vọng, làm tốt tiếp thu tử vong chuẩn bị, nhưng là, không nghĩ tới chính là, theo trước mắt tối sầm. Chờ khôi phục ý thức là lúc bọn họ cư nhiên lại một lần về tới tứ hợp viện nội. Không chỉ có không có chết, ngay cả còn thừa khi trường đều gia tăng rồi. Tại sao lại như vậy? Đây là quất tử đường thanh âm đưa bọn họ từ khiếp sợ bên trong xả trở về. Ôn ôn đâu? Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn vừa mới biến mất ở người giấy đôi trung địa phương, chau mày, tiếng nói lãnh mà trầm. Nàng không thấy, tất cả mọi người là sừng sốt theo bản năng mà theo quất tử đường tầm mắt phương hướng nhìn lại. Nơi đó trống không, không có nửa bóng người. Nói cách khác, bọn họ bốn người bên trong, chỉ có ba người về tới cái này tứ hợp viện nổi. Như vậy, còn sót lại cuối cùng một người chạy đi đâu? Sương Thịnh cao ốc phát sóng trực tiếp trong đại sảnh, khán giả cũng bỗng nhiên ý thức được. Ai đúng vậy? Ôn Giản Ngôn đâu? Đúng vậy, tổng cộng bốn cái phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có hắn một người phòng phát sóng trực tiếp vẫn là Hắc Bình. Sao lại thế này? Chẳng lẽ đã chết sao? Không thể nào, nếu đã chết, phòng phát sóng trực tiếp hẳn là sẽ trực tiếp nhắc nhở cắt đứt quan hệ, hơn nữa ta nhớ rõ hắn là ở đếm ngược kết thúc phía trước cũng đã đoạn tín hiệu, cùng mặt khác chủ bá tựa bình không quá giống nhau a, đang ở khán giả nghị luận sôi nổi là lúc. Bỗng nhiên, ở vị kia làm nghị luận trung tâm phòng phát sóng trực tiếp bên trong, kia trước sau hắc màn hình chậm một phách mà chậm rãi sáng lên. Ôn Giản Ngôn online, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thình lình xảy ra thượng tuyến bậc lửa khán giả cảm xúc, sương mù thời gian, vừa mới còn ở từng bước giảm xuống số người online một lần nữa bắt đầu tiêu thăng, mang theo mãnh liệt tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu dục, khán giả sôi nổi dũng mãnh vào Ôn Giản Ngôn phòng phát sóng trực tiếp. Bất quá, ra ngoài mọi người đoán trước chính là, màn hình nội biểu hiện ra tới hình ảnh đều không phải là ở tứ hợp viện trong sân tâm, mà là ở đen nhánh một mảnh hôn phòng nội. Xem cách cục như là tây chắc phòng gian. Lạnh lẽo hồng quang từ cửa sổ doanh ở ngoài chảy xuôi tiến vào, chiếu sáng một mảnh hắc ám. Ôn Giản Ngôn đứng ở xám xịt màu đỏ giường gỗ phía trước, thoáng buông xuống xem đầu, lăng sợi tóc giấu xem phát mục tiêm, hắn đỡ xem một bên ngăn tủ, tựa bình có chút cùng xuyễn. Thật dài màu đỏ ống tay áo rũ xuống, che đậy trắng thuần ngón tay thon dài. Hắn ngón tay hơi cuộn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có điểm co rút, thường thường mà run run một chút. Nhưng lại ngoài ý muốn thập phần sạch sẽ, tựa hồ đã bị cẩn thận thanh khiết qua. Hắn dùng sức mà hít sâu một hơi, nâng lên mắt màu ngân bạch lông mi dưới, trong mắt phiếm một chút thủy quang, nhưng đáy mắt biểu tình lại chỉ còn lại có một mảnh thận trọng cùng ngưng trọng. Cơ hồ là trở lại phó bản bên trong nháy mắt, Ôn Giản Ngôn lập tức liền đem lực chú ý từ vừa mới chính mình cùng Vu Trúc Chi gian phát sinh sự tình thượng rời đi khai. Hắn thập phần rõ ràng, hiện tại còn không phải tự hỏi nó thời điểm. Bởi vì hắn còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Ôn Giản Ngôn còn nhớ rõ, ở tự mình tiến vào hôn phòng, phía trước trung cực chủ tiến nhậm ngàn vụ thời hạn đã còn thừa không có mấy, nhưng là không biết vì cái gì, ở hắn gió mạnh mới vừa mở ra phát sóng trực tiếp ngôi cao xác nhận khi, lại phát hiện, thời gian còn lại biến thành tiếp cận 4 phút. Tuy rằng như cũ thập phần gấp gáp, nhưng so với lúc trước muốn tốt hơn quá nhiều. Ôn Giản Ngôn không cảm thấy đây là Vu Trúc làm. Hắn rõ ràng, đối phương đối trừ chính mình bên ngoài những nhân loại khác thờ ơ, nguyện ý đem hắn đưa về tới, đã là ở nói dối chi quả dưới tác dụng, có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, tuyệt đối không thể chủ động ra tay mà kéo dài từ vụ hoàn thành thời hạn, mộng ma sao nhưng thật ra có khả năng, tất tính ở hiện tại giao phong bên trong, Vu Trúc dần dần chiếm thượng phong, nếu là bị phó bản lộng chết còn chưa tính, nhưng là, bởi vì không có ở thời hạn nội hoàn thành nhiệm vụ mà bị mạt sát, Ôn Giản Ngôn nhưng không cảm thấy bóng đè sẽ mặc kệ loại chuyện này phát sinh, rốt cuộc hắn trên người còn có thể có lợi. Nhưng là, hắn mặt khác đồng đội tắc không có cái này giá trị, mộng ma cư nhiên sẽ dễ nói chuyện đến loại trình độ này, cho bọn hắn phóng như vậy thủy sao. Ngắn ngủn mấy giây nổi, mấy cái liên tiếp nghi vấn liền đầu óc bên trong hiện lên, lại bị nhanh chóng phủ quyết. Bất quá, Ôn Giản Ngôn không muốn tại đây hao phí thời gian, cho nên hắn trực tiếp thu nạp suy nghĩ, ngược lại đi nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. Vô luận là cái gì nguyên nhân, hắn việc cấp bách vẫn là phá cục. Muốn hoàn thành điểm này, nhất định phải muốn cùng chính mình đồng đội hội hòa. Kẽo kẹt, trước mặt cũ xưa tùng suy sụp đại môn bị Ôn Giản Ngôn một phen đẩy ra, nặng nề mà hướng về hai bên rộng mở, tùy theo mà đến vang lớn cắt qua tĩnh mịch, ở toàn bộ tứ hợp viện trong sân quanh quẩn, nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại ba người ánh mắt toàn bộ đều hạ xuống hắn trên người. Chỉ một thoáng, không khí một mảnh tĩnh mịch, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ba người trên mặt biểu tình xuất sắc ngoạn mục, khiếp sợ, hoảng hốt, khó có thể tin, thậm chí còn mang lên vài phần không thể miêu tả mãnh liệt phức tạp cảm xúc. Chính mình đã đến cố nhiên thập phần ngoài ý muốn, nhưng là, vì cái gì những người này đều cầm loại này ánh mắt nhìn chính mình. Các ngươi, Ôn Giản Ngôn há miệng thở dốc, phát ra quen thuộc bồn âm. Hắn đột nhiên dừng lại xe. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mà cúi đầu, hướng về chính mình trên người quét tới liếc mắt một cái. A, Tây Trác phòng gian nghiêng lệch hai cánh cửa từ trong ra ngoài mà đẩy ra, ở chưa tiêu tán lực đạo dưới trước sau lắc lư, tóc bạc thanh niên đứng ở bên trong cánh cửa, dáng người thon dài mà cao lớn, trên người lỏng lẻo mà trong một bộ đỏ tươi như máu hỉ bào, cổ áo tựa hồ còn không có tới kịp sửa sang lại, hỗn độn mà đại sưởng, lộ ra trắng nõn vai cổ, đường cong sắc bén xương quai xanh, cùng với hơn phân nửa phiến bình thản mà khẩn thật ngực. Vô luận là từ bề ngoài tới xem, vẫn là từ dáng người tới xem, đều tuyệt đối là cam đoan không giả nam tính. Trong sân quỷ dị hồng quang chiếu vào hắn trên mặt, chiếu ra kia thanh tuyển ngũ quan, cùng quen thuộc màu hổ phách đôi mắt. Mặt cùng khí chất tuy rằng đều cùng trong trí nhớ hình tượng chung khác nhau như trời với đất, nhưng là, lại vẫn có thể từ giữa nhìn ra một chút quen thuộc hình dáng cùng thần sắc, cùng kia tinh tế ngượng ngùng thiếu nữ Ôn Ôn cơ hồ không có sai biệt. Quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Đương nhiên, nếu bất luận giới tính nói. Trước mắt mấy người đồng tử động đất, biểu tình hơi hơi vặn vẹo, như là bị nào đó phía trước không có tưởng tượng quá đáng sợ sự thật chấn động tới rồi, có như vậy một cái chớp mắt, mấy bình quên mất chính mình hiện tại thân ở nơi nào. Chỉ có Tô Thành yên lặng mà xoay qua đầu, giơ tay lau đem chính mình mặt. Ôn Giản Ngôn, mẹ nó, hắn từ Tây Trác phòng gian nội chạy ra thật sự là quá sốt ruột thế nhưng quên mất này một vụ. Bất quá, này cũng không thể trách hắn. Phía trước mỗi một lần hắn từ Vu Trúc nơi đó trở lại bị mộng ma sờ quản hạt phó bản bên trong, phòng phát sóng trực tiếp hệ thống tổng có thể kịp thời đem hắn vẻ ngoài bổ tề, nhưng không biết vì cái gì, lúc này đây lại mất đi hiệu lực. Ôn Giản Ngôn suy đoán, này đại khái cùng phía trước Vu Trúc theo như lời. Ấn ký, có quan hệ, thực hiển nhiên, mộng ma phòng phát sóng trực tiếp ở trên người hắn lạc hạ ấn ký, đang ở từng bước bị Vu Trúc ấn ký sờ thay thế được, cho nên lúc này đây, ở hắn trở lại phó bản lúc sau, hắn vẻ ngoài mới không có lập tức có hiệu lực, mà là lấy nguyên bản bộ mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta không được ta cười muốn chết, đối diện hai cái đội trưởng biểu tình quá buồn cười đi. Quả thực so thấy quỷ còn như là thấy quỷ. Không thể tưởng được đi, các ngươi trong mắt thanh thuần nhu nhược mỹ thiếu nữ, kỳ thật là bổn 1m8 thành niên nam tính Ôn Giản Ngôn đát. Không được ta trở về đến copy cái ghi hình. Ha ha ha ha ha ha. Nhưng là, mọi người càng không nghĩ tới chính là Ôn Giản Ngôn trố mắt chỉ rằng co một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cơ hồ là lập tức liền điều chỉnh lại đây, sau đó lập tức đã đi tới, trên mặt biểu tình bằng phẳng tự nhiên, không có nửa điểm bị vạch trần lúc sau hổ thẹn, phẳng phất hắn ngay từ đầu chính là lấy cái này hình thái tiến vào phó bản. Thậm chí còn kịp trả đũa. Uy, đừng phát ngốc, chúng ta hiện tại thời gian cấp bách. Kỳ Tiềm, Tô Thành, Quất Tử Đường, không phải, người này còn có hay không liêm sỉ tâm. Bọn họ tuy rằng bị Ôn Giản Ngôn vô sỉ sợ ngây người, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, đối phương nói không sai. chính mình hiện tại thời gian cấp bách cực kỳ. Khoảng cách trung cực nhiệm vụ chủ tuyến kết thúc chỉ còn lại có không đến 3 phút. Dưới tình huống như vậy, chính mình đồng đội đến tột cùng là nam vẫn là nữ, tất cả đều đã không quan trọng. Quan trọng là phá giải từ cục từ cái này khủng bố tứ hợp viện bên trong sống sót. Quất Tử Đường quay đầu, hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Người bắt được cho cốt đàn, bên trong có cái gì? Không có quá nhiều manh mối. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, nói. Hắn hiện tại không có quá nhiều thời gian tinh tế giải thích, chỉ có thể đơn giản mà đem chính mình đến ra kết luận báo cho đối phương. Hắn há miệng thở dốc còn chuẩn bị tiếp tục nói tiếp nhưng lại bị cách đó không xa truyền đến thanh âm đánh gãy. Cách đó không xa cùng với thiêu đốt giấy hôi bị dương tán mà đi. Sát sát, cọ sát thanh lại lần nữa vang lên, sắc mặt trắng bệch người giấy lại một lần súng lại mà đến, chúng nó động tác cứng đờ, môi cùng hai má ở hồng quang hạ đỏ tươi như máu. Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên nhíu hạ mi. Hắn đột nhiên ý thức được một chút. Những cái đó phía trước bị kỳ tiềm lợi dụng đạo cụ bậc lửa bức lui người giấy, hiện tại mới vừa thiêu đốt xong, mà trên mặt đất. Ôn Giản Ngôn tầm mắt xuống phía dưới đảo qua, dễ như chờ bàn tay mà bắt giữ tới rồi mấy cái khắp nơi lăn xuống đen nhánh cốt đàn, cùng hắn nhào qua đi phía trước so sánh với tới, số lượng một cái không ít. Nói cách khác, hắn ngẩn người, không phải trung cực nhiệm vụ chủ tiến thời gian kéo dài, mà là bọn họ thời gian lùi lại 3 phút. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở Quất Tử Đường trên người, trên mặt lộ ra ngơ ngẩn biểu tình. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác đối phương vóc dáng, tựa bình so lúc trước lùn thượng một chút, vốn là quá mức tuổi trẻ gương mặt, giờ phút này phá lệ tái nhợt, ở đỏ như máu ánh đèn chiếu rọi dưới, có vẻ càng thêm non nớt lên. Tựa với, tuổi có điều co lại, trong phút chốc, lúc trước trước sau không có bị chú ý tới điểm tích chi tiết, giờ phút này bị nháy mắt liên hệ tới rồi cùng nhau. Quất Tử Đường ở lầu 3 đệ nhất bức họa bên trong, cùng hắn đồng dạng đã chịu. Chỉ có màu đỏ dầu thắp mới có thể xua tan nguyền rủa, nhưng là, ở lầu 4 cửa hàng trong vòng, đối phương lại đối. Màu đỏ đèn tê du, tác dụng không có nửa điểm hiểu biết, Ôn Giản Ngôn còn nhớ rõ, hắn lúc ấy xuống phía dưới nhìn lướt qua, rõ ràng mà thấy được Quất Tử Đường không có đã chịu nửa điểm nguyền rủa ăn mòn bàn tay. Thực hiển nhiên, Quất Tử Đường cũng không rõ ràng màu đỏ dầu thắp tác dụng, nhưng là, trên người nàng nguyền rủa lại biến mất. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Vì cái gì? Cùng với vừa mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn rõ ràng nhớ rõ, ở chính mình nhào hướng cho cốt đàn khi Quất Tử Đường ngăn cản Tô Thành cũng không phải xuất phát từ bảo hộ, rốt cuộc ở kia sinh tử hết sức, vài giây khác nhau đã không phải rất lớn. Nàng là ở phòng ngừa Tô Thành ngăn chờ hắn đạt được manh mối. Ở vừa mới cuối cùng mấy chục giây nội, Quất Tử Đường trước sau là mọi người chung nhất chấn định. Có lẽ đúng là bởi vì, nàng có hậu bị cuối cùng thời điểm mới tồn tại khẩn cấp phương án. Thiên phú, cho nên nói, ngươi không có được đến bất luận cái gì manh mối. Quất Tử Đường nhíu mày, trên mặt lộ ra phá lệ trầm trọng ngưng túc thần sắc. Không, không hoàn toàn là. Ôn Giản Ngôn bị đối phương thanh âm đánh thức lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua trước mặt chỉ tới chính mình vòng eo tiểu nữ hài, nói. Ta còn có một cái ý tưởng. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Người thiên phú, Tô Thành ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Mấy chương, một chương, Tô Thành động tác thực mau. Tử thần nghịch, Ôn Giản Ngôn đối tarot không tính giải, nhưng là cùng Tô Thành tổ đội hạ phó bản nhiều như vậy thứ, hắn cũng hiểu biết không ít bài tarot hàm nghĩa, cho dù không cần Tô Thành giải thích, hắn cũng biết này chương bài đại biểu cho cái gì. Chết mà sinh sao? Ở xương thịnh cao ốc cái này phó bản, này trương bài nhưng thật ra có vẻ thập phần hợp với tình hình. Ở chỗ này, sinh môn cùng chết môn vĩnh viễn lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Tô Thành nhìn chăm chú trước mắt bài, nhíu mày, ở phương Nam. Theo thiên phú cấp bậc tăng trưởng, hắn đối bài tương cảm giác lực cũng ở tăng cường, trừ bỏ mặt ngoài chỉ dẫn ở ngoài, còn có thể đủ mơ hồ cảm nhận được càng nhiều vận mệnh chú định tin tức. Chính là, không đúng a, bài mặt chỉ dẫn vị trí, vô luận là phương Đông, phương Tây, vẫn là phương Bắc, đều có tình nhưng nguyên, có điều căn cứ. Bởi vì mỗi một phòng phòng đều có này nội tại logic, Đông phòng là tế đàn, Bắc phòng là trung tâm, Tây phòng là an toàn, chỉ có Nam diện cái gì đều không có, chỉ có một phiến nhắm chặt cửa gỗ thôi. Chẳng lẽ nói, hắn bài muốn cho bọn họ thoát đi nơi này? Chính là bên ngoài lại thủ kia cụ khủng bố hồng y nữ thi, nếu cùng nó đối thượng, chỉ dựa vào bọn họ bốn cái, cơ hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Nhưng là quỷ dị chính là Ôn Giản Ngôn trên mặt biểu tình lại thập phần bình tĩnh, giống như đối kết quả này không có sinh ra nửa phần hoài nghi, ngược lại như là bừng tỉnh, phảng phất thấy được thủy triều ở trước mắt tất cả tan đi, lộ ra đen nhánh ẩm ướt quái thạch đá lởm chởm bãi sông. Hắn cúi đầu, quét mắt chính mình trên người ăn mặc màu đỏ tươi hỉ phục. Sau đó, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở sau lưng nhắm chặt đại môn phía trên. Không ai biết, hắn giờ phút này trong đầu suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm giống nhau, nói. Mở cửa, cái gì? Kỳ Tiềm lộ ra kinh hãi biểu tình, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Mở cửa ngươi điên rồi. Ngoài cửa hồng y nữ thì cùng bọn họ chi gian đã từng có nhiều lần đối kháng, mỗi một lần đều giữ nhiều lành ít, nếu không phải hắn thiên phú khởi hiệu, Kỳ Tiềm bản nhân khả năng liền sẽ chết làm cùng nó lần đầu giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đem hồng y nữ thì bỏ vào cái này diện tích hữu hạn tứ hợp viện nội tới, bọn họ liền đem gặp phải nó cùng người giấy nhiều trọng giáp công, ở kia chồng lên khủng bố hiệu ứng dưới, sẽ chỉ làm bọn họ vốn là không cao còn sống hy vọng trở nên càng thêm nhỏ bé. Khoảng cách trung cực chủ tiến phó bản kết thúc còn thừa cuối cùng 2 phút. Ngoài dự đoán chính là, đối phương bình tĩnh mà nói. Ta không có, đây là ta cùng nhà tiên tri cộng đồng quyết định. Ôn Giản Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú Kỳ Tiềm, màu hổ phách trong mắt thượng bị bao phủ một tầng nhạt nhẽo xương đỏ, nhưng là trong mắt chỗ sâu trong ánh sáng lại ngưng thật mà kiên định, mang theo không dung cự tuyệt cường ngạnh tư thái. Rõ ràng là một chương xa lạ mặt, nhưng là Kỳ Tiềm lại một lần mà thấy được. Ôn, thần thái, lý trí, bình tĩnh, ngạo mạn, quan trọng nhất chính là vĩnh không làm lỗi, đây là ngươi thuê chúng ta mục đích, không phải sao chúng ta là mạnh nhất. 0 giờ 1 phút 36 giây. Mà lúc này đây, đã không có cái thứ hai quất từ đường, vì bọn họ tranh thủ đến tiếp theo cái 3 phút. Cần thiết tại đây một lần hoàn toàn kết thúc. Rõ ràng, lý trí thập phần rõ ràng, nếu dựa theo Ôn Giản Ngôn nói làm kế tiếp chờ đợi bọn họ, có thể là thường nhân vô pháp tưởng tượng khủng bố, nhưng là, không thể hiểu được, bổ tiềm chính là cảm thấy chính mình bị thuyết phục ma xui quỷ khiến mà, hắn gật gật đầu. Hảo đi, mở cửa lúc sau đâu. Quất Tử Đường nắm chặt trong tay trường đao, mặt trên máu tươi đã cơ hồ đem lưỡi dao hoàn toàn bao trùm, đại khái chỉ có thể cuối cùng một lần liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chính diện cương sao? Không, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, hướng về trước mặt nhắm chặt cửa gỗ nhìn lại. Hắn biết cửa gỗ lúc sau, đứng một khối cứng đờ khủng bố hồng y nữ thi. Tuy rằng bọn họ chi gian còn cách một phiến môn một, nhưng là, ngay cả như vậy, Ôn Giản Ngôn vẫn cứ có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia từ nó trên người truyền đến âm lãnh hơi thở, là viễn siêu với hắn sức tưởng tượng khủng bố. Vô pháp chính diện đối kháng, không thể chính diện đối kháng. Có lẽ, cũng không cần chính diện đối kháng. Chúng ta chờ, hắn nói, chờ, cái này, tất cả mọi người kinh tới rồi. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Ôn Giản Ngôn cuối cùng sẽ đưa ra như vậy kiến nghị cái gì cũng không làm, mở ra tứ hợp viện môn phóng hồng y nữ thi tiến vào sau này quả thực cùng tự sát vô gì. Đối, Ôn Giản Ngôn cũng không hề giải thích, hắn nâng lên tay, chậm rãi ấn ở một bên cửa gỗ phía trên. Chuẩn bị tốt sao, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Kỳ Tiềm mấy người liếc nhau, khẽ cắn môi, tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Ân. Mấy người giơ tay ấn ở cửa gỗ phía trên, lấy lại bình tĩnh, sau đó trên tay giống như trên đột nhiên thi lực. Kẽo kẹt, chói tai môn trục chuyển động tiếng vang lên, ở đen nhánh trong bóng đêm quanh quẩn, như là đòi mạng tín hiệu, quát xoa người màng tai. Từ vừa mới bắt đầu, liền trước sau bị 3 người gắt gao lấp kín cửa gỗ, giờ phút này lại không hề phòng bị về phía 2 sườn rộng mở. Ngoài cửa, là sâu không thấy đáy vô biên hắc ám, cùng với tại chỗ cứng đờ đứng thẳng hồng y nữ thi. Nó thẳng tắp mà đứng ở ngoài cửa, trên người áo cưới đỏ tươi như máu, trắng bệch hạ nửa khuôn mặt thượng, khóe miệng quỷ dị hướng về phía trước gợi lên, bôi màu đỏ tươi sơn móng tay tay rũ tại thân thể 2 sườn, mặt trên che kín thi đốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là cùng thời gian, trong không khí độ ấm thẳng tắp giảm xuống. Cửa mở, hồng y nữ thi chậm rãi nâng lên chân, hướng về bên trong cánh cửa đi tới. Nhắm mắt, Ôn Giản Ngôn đè nặng tiếng nói. Tất cả mọi người rõ ràng, hồng y nữ thi, nhìn chăm chú, là cỡ nào đáng sợ, cơ hồ không cần Ôn Giản Ngôn nhắc nhở, bọn họ cũng toàn bộ đều đồng thời mà nhắm lại 2 mắt. Đát, màu đỏ tươi dày thêu rừng ở trên mặt đất, ở hồng y nữ thi bước vào tứ hợp viện nháy mắt, hết thảy đều an tĩnh. Người giấy hành động, sát, thanh hoàn toàn biến mất giống như là lại một lần trở thành tĩnh mịch vật trang trí. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến hệ thống vô cơ chất, hỗn loạn điện lưu quấy nhiễu bá báo thanh. Đinh, tư, cốt truyện check đi độ 50, tư, đát, lại là một bước, đinh, cốt truyện, tư, check đi độ 55, Ôn Giản Ngôn hai mắt nhắm nghiền, trong mắt ở hơi mỏng mí mắt dưới bất an mà lăn lộn. Hắn có thể cảm nhận được, Hồng y nữ thi đang ở đến gần. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi về phía trước đi một bước, cốt truyện trách đi độ liền sẽ về phía trước quá độ một con số. Đinh, cốt truyện trách đi độ 60. Tư, tuy rằng nhắm hai mắt nhưng là ôn giản ngôn biết nó liền ở chính mình trước mặt. Bên người độ ấm đang ở bay nhanh ngầm hàng, lôi cuốn thi xú âm hàn gió lạnh ập vào trước mặt cùng với từng bước tới gần tiếng bước chân, hắn trái tim. Bang bang, kinh hoàng, đát, hồng y nữ thi lại một lần về phía trước bán ra một bước. Cứng đờ, khô khan, khoảng cách tinh chuẩn, thi thể cùng người sống gặp thoáng qua. Nghe hồng y nữ thi tiếng bước chân tiếp tục về phía trước đi đến, ôn giản ngôn thật cẩn thận xốc lên mí mắt, hướng về cách đó không xa đồng đội nhìn lại, mặt khác mấy người thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt mất máu, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, thực hiển nhiên cùng hắn giống nhau, thừa nhận cường đại áp lực tâm lý. Đi, ôn giản ngôn cắn răng, từ hàm răng phùng gian bước ra một cái ngắn ngủi mà tổn hại âm tiết. Lùi về phía sau, đi ngoài cửa. Ba người tiểu tâm mà lui về phía sau, khắc chế chính mình về phía sau xem xúc động, dùng tốc độ nhanh nhất, vội vàng đi tới tứ hợp viện ngoài cửa. Ngoài cửa một mảnh đen nhánh, không đường thối lui. Khoảng cách trung cực nhiệm vụ chủ tuyến kết thúc còn thừa cuối cùng 30 giây. Ôn giản ngôn một tay đỡ lấy lạnh băng thô giáp mộc chất khung cửa, dùng sức mà nhắm mắt tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, xoay đầu, chậm rãi hướng về sau lưng nhìn lại. Đinh, cốt truyện trách đi độ 85 tư. Hệ thống thanh âm trở nên càng thêm mơ hồ. Thanh niên lông mi khẽ run, một chút mở hai mắt, hướng về trước mặt trong sân nhìn lại. Tứ hợp viện đại môn rộng mở, trong sân một mảnh màu đỏ tươi. Ở kia tựa vui mừng, tựa thê lương ánh đèn hạ, thân xuyên màu đỏ áo cưới nữ thi đi bước một hướng về bắc sườn chính sảnh đi đến, ở nó bên người hai sườn, đứng vô số người giấy, chúng nó trên mặt mang theo độ cung cứng đờ quỷ dị mỉm cười, đồng thời mà vì nữ thi tránh ra con đường, xương thịnh cao ốc là một cái như thế nào phó bản đâu. Nó là một cái thật lớn bãi tha ma, là một cái vô giải vây cục, một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Mục đích là cái gì? Là làm tử thi yên giấc lệ quỷ nghỉ ngơi, vì những cái đó bồi hồi ở xương thịnh cao ốc nội. Khách hàng, nhóm tu bổ xác chết cung phụng tế phẩm, làm chúng nó vĩnh viễn ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là một cái hoàn chỉnh bế hoàn, là một cái tinh vi máy móc. Cũng không tồn tại tầng thứ 5 là toàn bộ phó bản bên trong nhất trung tâm tầng lầu, ở chỗ này, ngủ nhất khủng bố thi thể, nhất hung tàn lệ quỷ. Nó là toàn bộ phó bản trung tâm, là toàn bộ cao ốc máy móc vận chuyển nguyên động lực. Nhưng là, nó bị phân cách, suy yếu, cuối cùng phong ấn tại cao ốc tầng thứ 2, vĩnh viễn vô pháp rời đi kính mặt trong vòng, cũng vĩnh viễn vô pháp làm xương thịnh cao ốc khôi phục hoàn chỉnh. Cái này phó bản bản thân, thậm chí khả năng bóng đè phòng phát sóng trực tiếp đều phải cổ xưa. Bản danh sách kia quá dài, trường đến có thể ngược dòng đến lịch sử bờ đối diện. Từ đầu đến cuối, không hoàn chỉnh xương thịnh cao ốc đều đang tìm kiếm. Tân nương, cho nên, cầm màu đỏ khăn voan ôn giản ngôn mới rơi vào giấy cỗ kiệu bên trong, bị coi như tân nương nâng nhập tầng thứ 5, tuy rằng bị ngăn trở, nhưng là hắn lại ở trở thành chính thức. Người được đề cử, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên ở vừa mới, tên của hắn mới có thể xuất hiện ở kia bồn thật dày danh sách phía trên, cho nên, cũng chỉ có hắn mới có thể rút ra đồng thau tiểu đao, mới có thể bị người giấy có nhằm vào mà vây truy chặn đường. Kịch, tư, tình trách đi, tư độ 95, hồng y nữ thi bóng dáng hoàn toàn đi vào bắc phòng hồng quang bên trong. Ở kia điểm xấu khủng bố vầng sáng hạ ôn giản ngôn có thể mơ hồ nhìn đến, nó cứng đờ mà thong thả mà bước vào trong quan tài bộ, ở trong quán bình tĩnh đứng thẳng. Ở nó chạm nhập trong quan tài nháy mắt, bên tai vang lên quen thuộc hệ thống thanh. Đinh, cốt truyện, tư, check đi độ 100. Quả nhiên, ôn giản ngôn theo bản năng ngừng thở. Hắn suy đoán bị chứng thực. Cái gì là, trung cực nhiệm vụ chủ tuyến? Trên thực tế, trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, chỉ là một cái khái quát thôi. Nó đôi khi có cụ thể nhiệm vụ nội dung, đôi khi không có, nhưng vô luận có, nó bản chất đều là đem phó bản vĩnh cửu đóng cửa. Xương thịnh cao ốc là một cái bị quấy nhiễu máy móc. Nó trung tâm cũng chính là hồng y nữ thi, bị phân cách đánh nát, phong ấn tới rồi cái này cao ốc nội bất đồng địa phương, dẫn tới vô pháp tự hành vận chuyển, vì làm nó làm phó bản một lần nữa vận chuyển lên, vu trúc một mảnh mảnh nhỏ trở thành thay thế phẩm. Như thế nào đem phó bản vĩnh cửu đóng cửa? Làm nữ thi tìm về chính mình mảnh nhỏ, trở lại nhất trung tâm tầng thứ 5, xương thịnh cao ốc từ đây hoàn chỉnh, một lần nữa về tới lúc ban đầu, nhất nguyên thủy bế hoàn bên trong. Hoặc là, cũng đem từ đây thoát ly bóng đè khống chế, độc lập vận chuyển. Trừ cái này ra, còn có một cái khác nghi vấn cũng đồng dạng được đến giải đáp. Lầu Năm Hồng Y Nữ Thi, vì cái gì sẽ trở thành toàn bộ phó bản chung nhất hung? Cái loại này tính áp đảo, lệnh người vô pháp tâm sinh chống cự, chỉ có thể cảm thấy mãnh liệt sợ hãi, đây là toàn bộ phó bản chung độc nhất vô nhị, vô pháp phục chế, cho dù Ôn Giản Ngôn không phải linh môi, hắn cũng có thể cảm nhận được khối này nữ thi kia lệnh người sợ hãi, tuyệt đối vô pháp chính diện chống lại khủng bố chỗ. Nhưng là, nó cùng mặt khác khách hàng là bất đồng. Vì cái gì? Mặt khác sở hữu khách hàng đều là bị phó bản dẫn đường, vô tri vô giác về phía thượng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ bị ánh đèn hấp dẫn, thao tác vô luận hay không phát động công kích đều là hỗn độn, vô tri vô giác thả không có tự hỏi năng lực. Chỉ có nó, chỉ có khối này hồng y nữ thi, tựa hồ là có được nào đó độc lập ý chí. Lầu 2 nội đồng chìa khóa, lầu 3 nội tự động hiện lên hỏa, lầu 5 thông đạo mở ra khi hiện thân. Nó mục đích tính cực cường. Không, nói đúng ra, có lẽ là nào đó bị lạc tận xương tủy. Chấp niệm, nó giết người sao sát, nhưng này đó không phải mục đích. Tựa như một người hướng mục đích địa đi đến khi là sẽ không để ý dưới chân hay không nghiền đã chết mấy con kiến kiến, dẫm đã chết vài cọng tiểu thảo giống nhau khối này nữ thi cũng là đồng dạng. Nó như là bị giả thiết hảo mới bắt đầu trình tự người máy, cho dù sớm đã tử vong, xác chết hủ bại, ý thức tiêu tán. Cũng sẽ ở kia mỏng manh ý chí hả? Thoát ly phong ấn, trở về 5 tầng. Vì cái gì? Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu không rõ. Thẳng đến Tô Thành tìm được rồi danh sách mà hắn ở danh sách nội tìm được rồi tên của mình. Cùng hắn giống nhau, người giấy cùng Tân Nương, đều từng là người sống. Là đông phòng trong một đám linh vị, người giấy nội một đám cho cốt đàn, cùng với dày nặng danh sách thượng một đám tên. Mỗi cái cho cốt đàn nội, đều cất giấu một cái nho nhỏ, có khắc tự gương đồng. Mỗi cái tên thượng, đều ấn một cái màu cọ nâu, mơ hồ giấu tay. Đó là cổ xưa lời thề. Lấy huyết vì cành. Bao gồm kia màu đỏ, thuộc về Tân Nương tên. Mặt trên cũng đồng dạng ấn một cái tròn tròn, nho nhỏ dấu ngón tay. Mỗi một cái dấu tay đều như là đang nói. Ta tự nguyện, hoan nghênh các vị khách quý tham gia tiểu thư nhà ta hôn lễ. Ở cái này câu bên trong, không có tiên sinh, không có trượng phu, chỉ có. Tiểu thư nhà ta, vô luận là bức họa nội, vẫn là linh đường nội, đều vĩnh viễn chỉ có một khối quan tài. Bởi vì này đều không phải là người sống cùng ác quỷ thành thân âm hồn, mà nơi này từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, đều chỉ tồn tại một khối cô độc thi thể. Một con bị nhân vi chế tạo lệ quỷ. Một cái bị giả thiết hảo mới bắt đầu trình tự trung tâm. Một vị đem chính mình gả dư số mệnh Tân Nương. Cát khi đã đến, sắc nhọn thanh âm ở trong bóng tối vang lên, ở bị màu đỏ tươi ánh đèn bao phủ tứ hợp viện nội quanh quẩn, như là vũ khí sắc bén đau đớn người màng nhĩ, lệnh nhân thân tâm đều run. Cùng với báo cắt tiếng động, tứ hợp viện lão hủ viện môn ở Ôn Giản Ngôn trước mắt chậm rãi khép lại. Nhưng là, hắn lại như cũ không có rời đi tầm mắt, như cũ không xê dịch về phía trong sân ngóng nhìn mà đi. Cách dần dần biến hẹp kẹt cửa, Ôn Giản Ngôn có thể nhìn đến, ở kia bị hồng quang bao phủ bắc phòng trong, ở vô số người giấy mỉm cười vây quanh dưới, thân xuyên áo cưới Tân Nương chậm rãi nằm nhập tương nổi. Thấy không rõ thân hình, thấy không rõ gương mặt, nhưng lại từ đầu đến cuối, chưa bao giờ do dự. Màu đỏ quang mang dần dần tắt, hắc ám như là trầm mặc nước biển bao phủ mà thượng, trước mắt tứ hợp viện như là trở thành một cái thật lớn, yên lặng quan tài, sinh với tư, táng với tư, thủ với tư. Lấy thân vì tự, trấn áp ác linh. Cách chương.